Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 59. Tử điện thú không chịu nổi loại này cự lực, đâm vào một gốc cổ thụ khổng lồ bên trên, tiếp lấy thất tha thất thểu, thân thể lắc lư không thôi. Tần Minh từ trên người nó nhảy xuống. Quy Hát Yota nói: "Thấy không, cái này tàn thương ta vì ngươi giữ lại. Dám chạy, cam đoan có thể tinh chuẩn phát ra. Cắm ở trên người ngươi." Hắn hướng đối diện nhìn lại. Lão kim kê trên cánh thịt xuất hiện một đạo vết máu. Dịn ra huyết thủy, Tần Minh tâm lý nắm chắc. Hắn có thể cùng lão kim kê một trận chiến. Tổng thể tới nói, hy hữu dị loại ngoại trừ biến dị 5 lần bình thường sinh vật cùng tân sinh 5 lần nhân loại thực lực chênh lệch không nhiều. Lão kim kê một thân lực lượng có thể có hơn 3.000 cân. Cùng Tần Minh lực lượng tương tự, ngã trên mặt đất đại khấu cùng mặt khác 3 tên nhanh tắt thở sơn khấu đều phi thường giật mình. Cảm giác này còn rất trẻ nam tử thần bí, thế mà có thể lực lay lão kim kê. Một cái không có lông cánh thịt dướm máu về sau, lão kim kê giận tím mặt, mở ra hai đầu đôi chân dài, lại đem một đôi cánh thịt dơ lên, giống như hai thanh đại đao, hướng về Tần Minh vồ giết tới. Thật đúng là luyện qua a. Tần Minh xác định, nằm dưới đất đại khấu rất rõ ràng, lão kim kê bị một vị hoàng kim đạo dạy bảo qua. Trong tay nắm giữ không tầm thường truyền thừa, chém giết kỹ xảo rất mạnh. Trong chớp mắt, lão kim kê liên tiếp huy động cánh thịt, phát ra thịnh liệt sắc trời, chém bạo không khí, phát ra trận trận phong lôi âm thanh. Tần Minh rất bình tĩnh, thiên quang kình bắn ra, đối cứng cái kia như đao cánh thịt, đồng dạng là lưỡng cước thú, đều tại huy động chi trên. Lão kim kê xác thực đem hoàng kim đạo dạy nó chém giết thủ đoạn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hết sức lợi hại, nhưng nó chung quy là dị loại. Y theo chủng tộc đặc tính bạo phát đi ra sắc trời ngăn không được Tần Minh dung hợp nhiều loại. Thiên quang kình, phù một tiếng, cánh của nó bị Tần Minh đinh tử kình đánh ra huyết động. Lập tức để nơi đó đẫm máu. Tiếp theo, Tần Minh vận dụng dung hợp sau tiệt kình, bàn tay như là lưỡi đao xẹt qua, đưa nó đột nhiên đạp tới, muốn đánh lén móng vuốt lớn kia quả thực là chặt đứt một đoạn. Lão kim kê hót vang, tới cái kim kê loạn gật đầu, lại là thực chiến chiêu pháp, cái kia kim hoàng mỏ chim hướng về phía Tần Minh cái trán mổ đi. Cái này nếu là thường nhân bị mổ bên trong, tất nhiên là xương trán nổ tung, đầu vỡ tan. Tần Minh có thiên quang kình hộ thể, nhưng cũng không muốn bị một cái lão kim kê mổ sọ não. Tay phải tựa như tia chớp đón đỡ, năm ngón tay phát sáng, dung hợp sau mang kình, đinh tử kình bộc phát. Tại trong tiếng vang leng keng, lão kim kê trên mỏ chim xuất hiện 5 cái lỗ ngón tay. Tiếp theo, hắn dùng ra dính liền kình, răng rắc một tiếng, đem lão kim kê một nửa mỏ chim vồ xuống. Việc đã đến nước này, trên đất mấy tên sơn khấu tuyệt vọng, ngay cả 5 lần biến dị lão kim kê đều không phải là cường giả bí ẩn kia đối thủ. Bọn hắn nhất định bị toàn diệt. Đại khấu thở dài, lão kim kê trung quy là phàm chủng, không có chủng tộc cường đại sắc trời bộc phát pháp môn. Dù là tích lũy một thân hùng hồn sắc trời, cũng không phải đối thủ của người nọ. Lão kim kê cuối cùng không có liều mạng, đúng là nhảy lên một cái, trở về ngô đồng sao. Toàn thân nó bộc phát ra ánh sáng chói mắt, phát ra to gió kim kê hót vang. Nó chưa từ bỏ ý định, muốn tiến hành một lần cuối cùng nếm thử. Toàn thân huyết dịch sôi trào, triển khai lần thứ 6 biến dị, chờ mong đề cao mình sinh mệnh cấp độ. Cuối cùng, trên người nó sau cùng lông vũ màu vàng đốt cháy thành tro. Nó toàn thân băng liệt, máu chảy ồ ạt, triệt để thất bại. CS ở trong ngô đồng sao, Tần Minh cũng không nghĩ tới, nó như thế quyết tuyệt, nói, người không ra người, thú không thú, một cái kim kê đều như thế cương liệt. Bất quá, khi hắn đi ngang qua Ngô Đồng Sào lúc, đối với lão kim kê lại không cái gì đồng tình. Cất giữ nó thức ăn bàn sắt lớn bên trong lại có nhân loại cánh tay, còn không có bị ăn sạch sẽ. Tần Minh vì biểu đạt đối với nó cương liệt tán thành, nguyên bản còn muốn tự mình vị táng nó. Dù sao, đây là biến dị năm lần sinh vật. Hắn còn chưa bao giờ hưởng dụng qua cao cấp như vậy nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại hắn chỉ có thể ngoác, đem tử điện thú hoán tới. Nói, ngươi ăn đi, xem như ban thưởng. Mặc dù lão kim kê không phải linh tính sinh vật, nhưng ăn nó đối với ngươi cũng có chút chỗ tốt. Tử điện thú ngếch đầu lên, rất là kiêu ngạo, một mặt ghét bỏ cùng xem thường. Thế mà không đi ăn, tùy ngươi. Tần Minh quay người, mang theo tổn hại trường thương. Tại mấy tên sơn khấu không cam lòng trong tiếng gào thét, dần dần giải quyết bọn hắn. Ngươi đến tột cùng là ai? Tân thành chủ phái tới người, hay là người phương ngoại tuyển nhận hộ sơn giả? Một khắc cuối cùng, tên kia đại khấu dùng hết khí lực gào thét. Tần Minh không có trả lời, xem hắn như cỏ rác, lấy mũi thương chém xuống đầu lâu của nó, sau đó cấp tốc quét dọn chiến trường. Hắn rất bất mãn, bởi vì tại sơn trại trong kho hàng nhìn thấy một đống áo giáp còn có binh khí cùng cung tiễn các loại. Cái này hiển nhiên là vì chiêu mộ thành viên mới chuẩn bị. Ý vị này kim kê lĩnh tiêu xài một khoản tiền tài lớn, mà những này lại là hắn không có cách nào mang đi chiến lợi phẩm. Ta chú kim a, Tần Minh thở dài, cuối cùng hắn tìm khắp nơi đây, vì tất cả người CSS chỉnh lý di dung, tổng cộng vơ vét đến 47 mai chú kim, còn có bộ phận dạng ngân. Cái này tự nhiên là một khoản tiền lớn, viễn siêu từ Vương Niên Trúc, Hoàng Cảnh Đức bọn người trên thân lục soát tài vật. Nhưng nơi này là kim kê lĩnh, đại khấu cư điểm, cái này có vẻ hơi keo kiệt. Còn tốt, hắn ở chỗ này tìm tới 3 quyển sách, trong đó một bản gánh chịu lấy tiền nhân tâm huyết kết tinh. Hắn cảm ứng được mãnh liệt tâm tình chập chờn. Tần Minh lập tức cười, loại này bí sách xa so với chú kim chân quý. Hắn ở trên núi tìm kiếm chiến lợi phẩm lúc, hai tên đi phụ cận trên trấn uống hoa tửu trở về sơn khấu dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn trong lúc mơ hồ nghe được đại khấu tiếng giống, tựa hồ rất tuyệt vọng. Hai người lập tức tỉnh rượu, vào trong rừng rậm, tìm tới một cái chất gỗ phòng nhỏ. Nơi này vốn nên có người trông coi, giám sát trên sơn đạo động tĩnh, nhưng bây giờ nghiêm trọng thiếu khuyết nhân thủ. Đã giống vài ngày, bất quá mỗi ngày ngược lại là có người tới nuôi dưỡng nơi này mấy con mãnh cầm. Nếu là kim kê lĩnh bị công kích, có thể thả bọn chúng hướng ra phía ngoài cầu viện, cho Hoàng Kim Đạo đại lão gia đưa tin, khẳng định đã chậm, nước xa không cứu được khát gần, hay là hướng Tam Nhãn giáo cầu viện đi. Sau đó không lâu, 20 dặm bên ngoài Thanh Tùng trấn, Tam Nhãn giáo cao tầng vẻ mặt nghiêm túc, lại có thể có người dạ tập kim kê lĩnh, người ở đó hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Xảy ra chuyện lớn, nhanh chuẩn bị một chút. Bọn hắn nhanh chóng hành động. Tần Minh ở trên núi chậm trễ thật lâu, đem mỗi một góc đều lục soát khắp, xác thực cũng tìm không được nữa vật có giá trị. Lúc này mới cưỡi tử điện thú xuống núi, lại cho ta đoạn đường đi Thanh Tùng trấn. Hắn cảm thấy nếu hôm nay động thủ, vậy dứt khoát đem đồng dạng đối bản nguy hại không nhỏ Tam Nhãn giáo cũng đập rơi. Chủ yếu là hắn đơn thương độc mã san bằng kim kê lĩnh, cũng không có cảm giác rất cố hết sức. Tối nay cam đoan thả ngươi về núi, chạy nhanh lên đi đường nhỏ kia, binh quý thần tốc. Tần Minh đến trước làm qua bài tập, nghiên cứu qua vùng đất này, nhưng mà đợi đến hắn giết tới Thanh Tùng trấn lúc, Tam Nhãn Giáo trong cứ điểm hoàn toàn yên tĩnh. Người đi nhà trống, tất cả thành viên toàn bộ rút đi. Phương xa trong rừng rậm, có giáo chúng đang nghị luận. Ta còn tưởng rằng muốn trợ giúp Kim Kê Lĩnh, không nghĩ tới cao tầng mang bọn ta chạy trốn. Tần Minh thất vọng, từ đại lộ rời đi Thanh Tùng Trấn. Tại thôn trấn cửa ra vào nơi đó, hắn xa xa nhìn thấy bốn người ngay tại tới gần. Hai tên nam tử người khoác kim giáp, hai tên nữ tử bên trong lại có một người người mặc vũ y. Hiển nhiên là người phương ngoại. Tiểu thư, thị nữ kêu một tiếng, tựa hồ thật là hắn. Vũ y nữ tử khẽ nói. Hết chương.